Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, đệ 1501 chương khởi động máy nghi thức. 2. Hoan Tâm, ngươi tới thượng đệ nhất chú hương đi, dựa theo quy củ. Này đệ nhất chú hương hẳn là đạo diễn thượng. Nhưng là Vương Niệm Bình lại đem vị trí nhường cho Ninh Hoan Tâm. Bất quá hiện trường mọi người cũng chưa không có gì dị nghị. Bởi vì trong vòng người đều biết Ninh Hoan Tâm gia thế cùng thân phận. Nàng là đuổi ma gia tộc người. Như vậy đệ nhất chú hương làm nàng tới thượng. Không thể nghi ngờ toàn bộ đoàn phim lại nhiều một tầng bảo đảm mà đi Ninh Hoan Tâm tiếp nhận ba. Nén hương, ở bàn trước đã bái bái. Lúc này giữa trưa thái dương rất là mãnh liệt. Nhưng là ở Ninh Hoan Tâm dâng hương thời điểm, lại đột nhiên có một trận mạc danh gió lạnh thổi qua. Ninh Hoan Tâm không có phân tâm đi cảm ứng, như cũ chuyên tâm dâng hương. Cách đó không xa Kiều Tuyết Quân cùng Tưởng Lệ Hành hai người đều theo bản năng nhìn mỗ một phương hướng. Nơi đó, ở người thường mắt thường nhìn không tới địa phương, có một mạt nửa trong suốt bóng dáng, chợt lóe mà qua, hiện trường người đều cảm giác được nháy mắt lạnh lẽo, nhưng là kia lạnh lẽo giây lát lướt qua, làm người không thể không hoài nghi, kia chỉ là chính mình trong nháy mắt đã ảo giác. Kế tiếp, Vương Niệm Bình cùng đạo diễn tổ người bắt đầu dâng hương. Lại lúc sau chính là bộ điện ảnh này nam nữ chủ. Bộ điện ảnh này nữ chủ là Kiều Tuyết Quân. Kiều Tuyết Quân ở giới giải trí tên tuổi cũng không phải rất lớn. Bất quá về nước này mấy tháng, nàng người đại diện cũng làm đại lượng tuyên truyền. Lại thế nàng tiếp không ít công tác, cho nên Kiều Tuyết Quân hiện tại nhân khí cũng không tồi. Đến nỗi bộ điện ảnh này nam chính còn lại là đương kim giới giải trí tương đối nổi danh tiểu thịt tươi Đường Đường Duộng. Đường Đường Duộng tuổi không lớn, hơn nữa lớn lên rất xoái khí, là trong vòng lưu lượng tiểu thịt tươi quân đoàn đại biểu nhân vật chi nhất. Bộ điện ảnh này dự toán kỳ thật cũng không nhiều, cho nên mỗi cái diễn viên chính thù lao đóng phim cũng rất ít. Mà Đường Đường Duộng sở dĩ nguyện ý tự hạ giá trị con người biểu diễn bộ điện ảnh này. Một là vì hướng những cái đó bắt bẻ người xem chứng minh chính mình không chỉ có thể xem mặt. Kỹ thuật diễn cũng là có thể xem monster đệ nhị. Đường Đường Duộng thực thích Vương Niệm Bình, điện ảnh. Đối Vương Đạo chỉ đạo những cái đó khủng bố điện ảnh có nhất định tình cảm. Mà đệ tam điểm, Đường Đường Duộng kỳ thật là Tưởng Lệ Hành fan. Tuy rằng này bộ trong phim không có Tưởng Lệ Hành, nhưng là Vương Niệm Bình đã sớm tuyên bố quá này bộ diễn sẽ cùng Ninh Hoan Tâm lại lần nữa hợp tác. Dựa theo tưởng ảnh đế sùng thê thuộc tính, có Ninh Hoan Tâm địa phương, liền nhất định sẽ có Tưởng Lệ Hành. Cho nên Đường Đường Duộng tư tâm rất vui lòng tiếp bộ điện ảnh này. Mà hắn người đại diện vì cho hắn tạo càng tốt hình tượng, làm hắn có thể thuận lợi chuyển hình thành thực lực thần tượng, cũng liền thúc đẩy lần này hợp tác. Lúc này, Đường Đường Duộng người đại diện phi thường vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình lúc này đây quyết định hết sức anh minh thần võ. Bởi vì hôm nay khởi động máy nghi thức, chen chúc mà đến truyền thông nhóm vô số kể. Ai có thể nghĩ đến liền ở mấy ngày trước Tưởng Lệ Hành sẽ tiến hành như vậy thanh thế to lớn toàn cầu phát sóng trực tiếp. Hiện tại chỉ cần cùng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm có quan hệ, bất luận cái gì tin tức đều có thể nháy mắt trở thành toàn dân hot search đề tài. Mà hôm nay cái này khởi động máy nghi thức, ngày mai nhất định sẽ trở thành sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề. Những cái đó bởi vì thù lao đóng phim thấp mà từ bỏ này bộ diễn tiểu thịt tươi nhóm, Lúc này nhất định là biết vậy chẳng làm. Sao sao, Tưởng Lệ Hành, ta là ngươi fan, thượng xong rồi hương. Đường Đường Duộng đã trước tiên tiến đến Tưởng Lệ Hành bên người. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ở ngày thường, Đường Đường Duộng là bị người truy phủng đương hồng tiểu sinh. Mà ở Tưởng Lệ Hành trước mặt, Đường Đường Duộng cảm thấy chính mình chỉ là một cái thực bình thường fan. Nghe được Đường Đường Duộng nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi rũ mắt nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nhổ ra hai chữ, có thể tuy rằng thanh âm thực lãnh, nhưng là được đến Tưởng Lệ Hành trả lời. Đường Đường Duộng lập tức vô cùng hưng phấn lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt ký tên bổn. Hết chương.